chợt nhíu lại, trước đó nàng đã chú ý tới cợ quỷ vương cùng hoa ánh trăng, nên nàng cũng không thấy bất ngờ, nhưng mặt quỷ khóc cười ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, quả thật làm cho nội tâm của nàng chấn động.